Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cùng sang ở giữa khác nhau. Bắp 27NP do GD 2426, Pokiwa 1111, Ngoi Hanbi 2010, Raigan, Finh, Kiem Phung 1992. Kiriaraki và 0.5 cây đờ của bằng dấu lớn tiểu sao tà, tặng tổng 15C. Hôm nay cái này Gromas xem như qua một thanh thổ hoàng đế nghiện. Cũng coi là minh bạch vì cái gì những cái kia đại hải tặc nhóm đều muốn làm cái địa bàn của mình. Bởi vì ngươi khoan hãy nói, cảm giác này thật rất không tệ. Trước kia Gromas mặc dù tại Giozinto cũng làm qua một đoạn thời gian hắc ác thế lực đầu mục. Nhưng nói cho cùng cái kia cũng chỉ là cái tiểu lưu manh thôi. Thủ hạ cũng không có nhiều cá nhân, chớ nói chi là điều động toàn bộ Giozinto đến vì hắn làm việc. Căn bản không tồn tại, liền xem như ngư nhân đường phố long đầu lão đại Fisher Tiger cũng không thể điều động toàn bộ. Giozinto đến vì hắn làm việc, coi như hắn cùng Long Cung Thành quan hệ cho dù tốt, coi như hắn tại Giozinto danh vọng lại cao hơn, vậy cũng là không thể nào. Dù sao người ta Great Knight of the Sea Neptune mới thật sự là Giozinto chi vương. Fisher Tiger lại thế nào ra châu, hắn cũng chỉ là cái long đầu lão đại mà thôi. Muốn nói tại ngư nhân đường phố thời điểm, Gromas thủ hạ coi như có chút thế lực, nhưng về sau liền không còn có cái gì nữa. Hắn đem vị trí của mình giao cho cái kia ngu xuẩn đệ để A Long đi ngồi. Mà A Long tựa hồ cũng khai khiếu, gia nhập vào Long Cung Thành đi. Cái kia Gromas thế lực cũng cơ bản liền tương đương tan thành mây khói. Tại cái này về sau Gromas ra biển cái kia thì càng khỏi phải nói. Đơn thương độc mã. Một người một sói tung hoành thiên hạ, lăn lộn cho tới bây giờ, cũng chỉ là thủ hạ có mười mấy huynh đệ cho hắn phụ một tay thôi. Bởi vậy cũng là cho tới hôm nay, Gromas mới tính chân chính cảm nhận được thực lực mang tới quyền thế. Cũng bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, chí ít cái này vạn mét trên không trung biển Enzo vực. Chí ít thật cái này tất cả Skypiea Bianca bên trong. Thực lực của hắn là cường đại nhất, cho nên hắn có thể áp đảo nơi này kẻ thống trị thần Crodio phía trên. Để cái này trên danh nghĩa Bianca kẻ thống trị cũng phải ngoan ngoãn vì hắn làm việc. Làm cho cả Bianca người đều đến hành động, lục tung, liền xem như đem Bianca lật cái úp sấp cũng phải cấp hắn tìm ra cái kia hệ Loja Goro Goro Nomi. Ngồi tại Bianca tòa kiến trúc cao nhất gác chuông đỉnh, Gromas một vừa uống rượu, một bên quan sát toàn bộ Bianca. Đại lượng dân chúng bị hắn nô dịch lên, ngừng nguyên bản công việc trong tay, bắt đầu giống một đám kiến thợ tìm kiếm lấy toàn bộ Bianca. Vì hắn mà làm việc lấy, giờ này khắc này Gromas lại có chút hiểu Ino ra hỏa kia vì sao lại khi lấy được Goro Goro Nomi về sau. Liền bắt đầu cấp tốc bành trướng, liền bắt đầu tự khoe là thần. Bởi vì loại cảm giác này thật cùng như thần, thực lực này mang đến quyền thế. Đối nam nhân mà nói, thật liền là thế gian này nhất mãnh liệt nhất độc dược a. Gromas ực một hớp say rượu tự nhủ. Bất quá cũng may Gromas ý chí đủ cường đại, hắn rất nhanh liền từ cái này sa đọa bên trong tránh thoát đi ra. Hai mắt bốc cháy lên tràn đầy hỏa diễm, nhìn phía xa hải vực mở miệng lần nữa kiên định nói ra. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, chỉ là Skypiea mà thôi, còn dung không được dã tâm của ta, chỉ có cái kia rộng lớn vô cùng hải vực. Mới thật sự là cường giả nhạc viên, còn chưa đủ, ta tích lũy còn chưa đủ, thực lực cũng còn chưa đủ, thế giới mới quần hùng cùng nổi lên, chỉ sợ không cần quá lâu, bách thú Kaido, Salad Lin Lin liền sẽ đăng đỉnh hải tặc hoàng đế chi vị. mà tại lúc tao cùng Gromas chia tay sang gia hỏa này cũng sẽ rất nhanh liền quay về thế giới mới, đuổi ngang những người này, tính cả dâu trắng ở bên trong, toàn bộ thế giới mới hải tặc thế lực sẽ một lần nữa tẩy bài, chia làm tứ hoàng cách cục. Cái này tứ hoàng người có ba cái đều là tuổi trên 50 người. Duy chỉ có sang niên kỷ nhất ấu. Đương nhiên, tại Gromas xem ra, ngày sau sang thực lực xác thực đủ cường đại, có thể ngăn cản Kaido băng hải tặc bách thú, lại có thể kêu rừng Summit World, người đưa ngoại hiệu bề mặt trái cây năng lực giả, mặc kệ ở đâu đầu sống trong nghề. Đều phải cho hắn sang đại gia một bộ mặt. Cho dù là chính phủ thế giới cao nhất, quyền lực cơ quan Gorosei nhóm cũng là như thế. Ở thế giới hội nghị trong lúc đó, bọn hắn cũng phải cho sang một bộ mặt, dành thời gian gặp hắn một chút. Cái này đột ngột tạo thăm thánh địa Marizoa ra hỏa. Nhưng ở ban sơ thời điểm, sang có thể nói là toàn bộ tứ hoàng thế lực ở trong yếu nhất một cái. Đầu tiên hắn tại thế giới mới không có cái gì địa bàn. Thủ hạ tiểu đệ cũng không đủ nhiều. Không giống dâu trắng, tiện tay kéo một phát liền có thể kéo một cái cùng hải quân bản bộ 100.000 tinh nhuệ cứng đối cứng. Cường đại hải tặc thế lực, cũng không giống Big Sir. Tặc đoàn, tại thế giới mới gây dựng một cái vạn quốc. Địa bàn khổng lồ, tại các nơi trên thế giới đều có thế lực của nàng. Tay cũng là người tài ba mánh tướng xuất hiện lớp lớp, mà liền xem như suốt ngày uống say say say, đầu óc tựa hồ cũng không dễ dùng lắm. Kaido đều tại thế giới mới cũng đồng dạng có đại lượng địa bàn, về sau còn tại nước Wano làm cái gì hộ quốc minh vương, thống trị toàn bộ nước Wano. Duy chỉ có sang, tại giai đoạn trước trên cơ bản là muốn địa bàn không có địa bàn. Nhỏ hơn đệ không có tiểu đệ, chỉ có một thuyền thực lực đủ cường đại đồng bạn tại nương theo lấy hắn xông xáo thế giới mới. Đây cũng là bởi vì sang băng hải tặc tóc đỏ hắn thực lực cùng với những cái khác tam hoàng ở giữa có một chút chênh lệch nguyên nhân. Đầu tiên tứ hoàng đứng đầu dâu trắng thế nhưng là cùng sang thuyền trưởng vua hải tặc Roger là một thời đại gia hỏa. Liền xem như Roger cũng không nói có thể làm qua dâu trắng. Hai người tranh hùng rất nhiều năm, cuối cùng vẫn ai cũng không thể làm sao ai. Chỉ bất quá dâu trắng gia hỏa này tâm tư không tại vua hải tặc vị trí bên trên. Cũng không nghĩ lấy muốn đi tìm cái gì Raptor. Nếu không, thật đúng là không nhất định là ai có thể thành là người thứ nhất nhận chức vua hải tặc đâu. Bách thú Kaido cùng Salus Lin Lin là trước thời đại hải tặc bá chủ Rock thuyền viên. Hai người tư lịch cũng đều là 10 phần lão. Với lại Kaido cùng Salus Lin Lin đều là thuộc về loại kia thiên phú dị bẩm người. Đặt ở cái khác trong chuyện xưa làm cái nhân vật chính không có chút nào quá phận. Dù sao một cái danh xưng sắt thép khí cầu, trời sinh thần lực, 5 tuổi hủy diệt cự nhân thôn, miểu sát cự nhân tộc anh hùng, mà Kaido liền tồi tệ hơn. Hắn trực tiếp liền là bất tử bất diệt chi thân, quản người đau thương côn bổng búa diều câu xiên, đánh vào lão tử trên thân đều cùng mát xa giống như. Dù là ta bị hải quân bắt cái 1800 lần cũng làm theo không có ai có thể làm gì được lão tử, mà sang, hắn liền rất bất đắc dĩ. Hắn mạnh nhất không phải cái gì thân thể. Nếu là hắn có Kaido cùng Salus Lin Lin cường đại như vậy tố chất thân thể, hắn cũng sẽ không tại Đông Hải bị gần biển chi vương cắn đứt một cánh tay. Thậm chí hắn mạnh nhất cũng không phải kiếm thuật. Kiếm thuật của hắn nhiều lắm là liền cùng Mihawk đánh cái ngang tay thôi. Thậm chí tại tay cụt về sau, hắn khả năng tại kiếm thuật phương diện cũng chơi không lại Mihawk. Nếu như sang thật là dựa vào một tay kiếm thuật xưng hùng tứ hoàng, cái kia tại hắn tay cụt về sau, hắn khẳng định sẽ bị đánh rớt tứ hoàng vị trí. Bởi vậy sang khẳng định cũng không phải dựa vào kiếm thuật xưng hùng. Nếu như Gromas suy đoán không sai, sang là dựa vào lấy Haki lực lượng, đứng tại hải tặc hoàng đế vị trí, nhất là cái kia thần bí nhất Hao Soku Haki, sang ở phương diện này tuyệt đối là quan tuyệt thiên hạ. Hắn không tự giác tiết lộ ra ngoài Hao Soku Haki đều đã cường đại đến có thể tổn hại tính thực chất vật phẩm, liền ngay cả dâu trắng thuyền hắn đều có thể dùng cái kia tiết lộ ra ngoài một chút xíu Haki làm hỏng một chút, nếu là hắn toàn lực mà vì, còn không biết khủng bố đến mức nào đâu. Nhưng là Hao Soku Haki là theo người kinh lịch mà trưởng thành, không cách nào bị lấy ra rèn luyện, bởi vậy sang là ở phía sau mới trở nên mạnh mẽ. Bất quá Gromas đoán chừng sang cũng không có quá nhiều tranh bá chi tâm. Từ hắn cùng sang cái kia ngắn ngủi giao tế đến xem, hắn có thể nhìn ra được, sang là một cái cùng Roger rất giống người. Hắn ưa thích làm hải tặc không sai, nhưng hắn cũng không muốn thành vì cái gì vua hải tặc hoặc là hải tặc bá chủ. Hắn muốn tự do ở trên biển mạo hiểm, trở thành một cái vô cầu vô thúc người. Cái này mới là hắn lý tưởng trạng thái. Có lẽ chính là bởi vì hắn tâm tính này, mới có thể mặc kệ chính mình có không có địa bàn, có hay không tiểu đệ loại hình. Chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Bởi vậy cũng chỉ có hắn như thế một cái tứ hoàng có thể mang theo thuyền của mình khắp nơi mù mấy cái chạy. Một hồi chạy tới Đông Hải ngồi xổm hơn nửa năm, một hồi lại chạy tới Grand Line nửa trước đoạn nhạc viên tìm cái gì hoang vắng hòn đảo mở tiệc rượu. Gromas cũng có thể hiểu được sang tâm thái, dù sao hắn đã đi theo Roger xưng bá qua toàn bộ Grand Line. Thậm chí có thể nói hắn cũng là biết được hết thảy người. Đã không có gì càng lớn truy cầu, như vậy lang thang, hỗn cái tứ hoàng danh hào như vậy đủ rồi. Cũng không quan tâm cái gì tiểu đệ, địa bàn loại hình, có lẽ cũng là bởi vì hắn loại này thiên hướng về trung lập lập trường. Cùng tất cả mọi người không có cái gì đối lập xung đột, cho nên mọi người mới có thể nguyện ý bán hắn cái bề mặt. Nếu là đổi lại Gromas có sang loại kinh nghiệm này, hắn đoán chừng cũng là sẽ như thế. Gromas ngay từ đầu cũng là muốn đi tranh đoạt cái này tứ hoàng chi vị. Dù sao hắn không cảm thấy mình lại so với sang trưởng thành muốn chậm. Nhưng là hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch, sang sở dĩ có thể trở thành tứ hoàng là bởi vì hắn không tranh, cái gì đều không cần, hắn sớm đều đã có. Cho nên hắn không phải bất luận người nào địch nhân, cho nên hắn có thể trở thành tứ hoàng. Nhưng hắn Gromas không giống nhau, hắn muốn tranh, hắn cũng không giống như sang, đã vô dục vô cầu. Hắn một khi muốn gia nhập đến cái này tứ hoàng tranh bá bên trong, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Với lại Gromas cũng không muốn trở thành giống sang dạng này lang thang tứ hoàng. Hắn muốn trở thành loại kia có quyền thế, dưới trướng tiểu đệ ngàn ngàn vạn, địa bàn trải rộng toàn thế giới cái chủng loại kia tứ hoàng. Nhưng là mập mạp không phải một hơi ăn đi ra, tứ hoàng cũng không phải chỉ cần có thực lực chính là ai cũng có thể làm. Không phải nhiều nhất là cái bá tước đỏ, dâu trắng cũng không nhắc lại. Kaido cùng Salus Lin Lin thế nhưng là ở trên cái thời đại liền đã trở thành hải tặc. Tại ba đại truyền kỳ hải tặc Golden Lion, dâu trắng, Roger bọn người xưng bá thời điểm, mặc dù bọn hắn không thể đăng đỉnh, nhưng cũng là thực lực cường đại ngân bài đoạt giải, tích lũy cũng là tương đương thâm hậu, mà không có những này tích lũy, liền tính thực lực bọn hắn cường đại tới đâu, cũng không có thể trở thành tứ hoàng, trừ phi bọn hắn cũng học sang. Nhưng hết lần này tới lần khác Gromas là có thể nói hào không có căn cơ. Cho đến nay, hắn thậm chí ngay cả thế giới mới đều còn chưa có đi qua đây. Cho nên hắn lúc này đã hiểu, mình muốn tranh đoạt đời thứ nhất tứ hoàng chi vị tựa hồ khả năng không là rất lớn. Vẫn phải bàn bạc kỹ hơn một lần. Bất quá cái này khả năng không lớn, lại không có nghĩa là ta liền muốn từ bỏ a. Nói thế nào cũng phải đi cùng những này cái gọi là hải tặc hoàng đế nhóm giao giao thủ tài năng ước. lượng một chút nước của mình chuẩn a, nói không chừng đánh thắng đâu. Gromas đem những này suy nghĩ từ trong đầu quét sau khi rời khỏi đây, lầm bầm lầu bầu cười một cái nói, ngay tại Gromas nghĩ đến những này trước mắt với hắn mà nói vẫn là rộng lớn lý tưởng, đồ vật. Thời điểm, Luchi tiểu gia hỏa này cũng ôm một cái sữa bò cái bình từ gác chuông trong thông đạo đi ra. Tiếp lấy hắn tại nhìn thấy Gromas về sau cũng là mở miệng nói ra. Ta đã nghe ngóng, không nghe nói nơi này có một cái gọi là Ino gia hỏa. Ngươi có phải hay không tính sai? Gromas nghe vậy cũng là không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay nói ra. Không có sao, quên đi, dù sao hắn hiện tại cũng thành một cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật mà thôi. Không cần thiết vì hắn làm to chuyện. Sau khi nói xong, Gromas lần nữa nhìn về phía Bianca, trầm giọng nói ra, việc cấp bách là muốn tìm ra Gorogoro no Mi. Mà Luchi cũng là gật gật đầu nói, ân, bất quá yên tâm đi, chúng ta bây giờ thống ngự lấy toàn bộ Bianca lực lượng. Chỉ cần cái này Gorogoro no Mi ở trên đảo, liền nhất định có thể tìm được. Vậy liền sớm chúc mừng ngươi. Gorogoro no Mi năng lực giả Luchi. Gromas cười cười, vỗ vỗ Luchi đầu, mà lần này, Luchi nhưng vô dụng Kami cái gì né tránh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN